Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 260, chương 261, đối chiến Tinh La Học Viện Hoàng Gia Ba. Đem Chu Trúc Mây gạt ngã phía sau. Hải Sa trên người Đệ Tam Tứ Hồn Hoàn theo sát phía sau sáng lên. Từng vòng màu xanh nhạt sóng gợn ở bên trong đấu trường nhộn nhạo lên. Giống như là ở biển khơi ngoài khơi một dạng. Hải Sa hai cái này liên hợp hồn kỹ. Một cái áp chế, một cái tăng phúc. Valos cùng Shrek đám người ở dưới chân lam quang bao phủ xuống. Giống như là bị biển khơi nhu tình cấp bao dung. Toàn thân đều rất giống có vô cùng khí lực một dạng. Vừa rồi Tiểu Vũ sử dụng liên tiếp hồn kỹ mà tiêu hao thể lực đang khôi phục nhanh chóng lấy. Phản chi đối diện Tinh La Học Viện Hoàng gia các đội viên. Tựa như rơi xuống ở trong biển. Cả người đều giống như ở chết chìm giống nhau. Cả người đều mềm yếu vô lực. Trên người thể lực đang nhanh chóng sói mòn lấy. Đối diện Davis kinh hãi. Như vậy kéo dài nữa. Còn cần đánh sao? Các loại. Chờ. Cạnh mình toàn bộ cũng không đủ sức. Thậm chí ngay cả người thường đều có thể giết bọn họ. Không khỏi đối với bên người đồng đội kêu lên. Các ngươi đi cuốn lấy những người khác. Đối diện phụ trợ hồn sư có gì đó quái lạ. Ta và Trúc Vân bên trên đi làm thịt nàng. Nói xong trực tiếp hướng Valos cùng Hải Sa bên này vọt tới. Chu Trúc Mây theo sát phía sau. Lần này nàng cũng không dám khinh thường nữa. Vừa rồi Hải Sa cổ quái hồn kỹ. Để cho nàng trong chốc lát không phản ứng kịp. Mới có thể không phải cẩn thận trùng thu. Hiện tại nha. Chu Trúc Vân nhãn bên trong hiện lên một tia tàn khốc. Lần này lại bất đồng cùng khác trận đấu. Nhưng là quan hệ đến nàng và Davis sinh mệnh. Nghĩ tới đây nàng cũng không giữ lại nữa cái gì. Chân dưới thứ ba hồn hoàn trong nháy mắt sáng bắt đầu. Hồn kỹ U Minh Trảm phát động. Hai móng gian hình thành hình đao bóng đen. Nhanh chóng bổ về phía Hải Sa. Mà Chu Trúc Mây bên cạnh Davis lúc này cũng là không có bất kỳ bảo lưu. Bọn họ hiện tại nhưng là hận tử Hải Sa. Chỉ nàng một người hai cái hồn kỹ. Liền để bọn họ luống cuống tay chân ứng phó. Kéo dài nữa làm sao được. Bạch Hổ Kim Cương biến trong nháy mắt phát động. Cùng Chu Trúc Mây công kích đồng thời phách về phía Hải Sa. Oanh! Phanh! Con thấy bọn họ công kích còn không có vỗ tới Hải Sa thân thể. Chính bọn hắn thân thể lại té bay ra ngoài. Davis tựa như bị đả kích rất lớn một dạng. Thân thể trực tiếp ở trong đấu trường. Đập ra một cái hầm động. Ngược lại Chu Trúc so với Davis tốt hơn nhiều. Thân thể của hắn mặt ngoài không có gì trọng thương. Thậm chí cả người giống như xếp la hán một dạng. Đặt ở hầm động bên trong Davis trên người. Davis ca Chu Trúc Mây hai người. Từ chối hai cái. Hướng Hải Sa nhìn bên này tới. Chỉ thấy Hải Sa trước người đang đứng một vòng thân tản mát ra nho nhã khí chất nam tử. Hắn đang tự tiếu phi tiếu xem lấy bọn họ. Người này không phải là từ trận đấu ngay từ đầu liền đứng ở một bên. Không có phóng thích quá bất luận cái gì võ hồn Valos sao? Valos tự tiếu phi tiếu đối với Chu Trúc Mây mở miệng nói ta không có thói quen đả nữ người. Bất quá ngươi qua đây khi dễ nữ nhân ta. Ta đây liền không xuất thủ không được thu thập ngươi. Chấm ngoặc kép, đáng thương Davis trực tiếp bị Valos làm như không thấy. Valos quay đầu nhìn, đã đem Tinh La Hoàng gia chiến đội viên khác đánh xuống lôi đài Shrek mọi người. Mở miệng đối với Đái Mộc Bạch cùng Chu Trúc Thanh hỏi, xử lý như thế nào hai người này? Đái Mộc Bạch nhãn thần âm trầm nhìn chằm chằm Davis, cũng không thấy hắn có động tác gì. Hổ chảo vung lên, nặng nề đánh bay hầm động bên trong Davis, trực tiếp đem hắn đánh bay ra sân. Đái Mộc Bạch hiện tại khắc cũng không muốn gặp lại hắn. Davis xương vai phá toái thanh âm là rõ ràng như vậy truyền khắp toàn trường. Thậm chí ngay cả kêu thảm thiết cũng không có phát sinh. Hắn cũng đã trên không trung đã hôn mê. Đây là Đái Mộc Bạch thủ hạ lưu tình. Bằng không, một chảo này nếu là vỗ vào trên ngực của hắn, hoàn toàn có thể cướp đoạt hắn tính mệnh. Bất luận nói như thế nào, đối phương đều là hắn địa đại ca. Đối với phương có thể không tiếp thu cái này phần thân tình. nhưng Đái Mộc Bạch trong lòng lại không phải không thừa nhận cái này đồng dạng huyết mạch. Valos cũng mặc kệ Đái Mộc Bạch sẽ như thế nào. Hắn lên đài, vốn chính là vì băng Chu Trúc Thanh. Mặc dù mình không có xuất thủ, ai có thể nghĩ tới Hải Sa phải ra tay đâu. Nếu như Hải Sa bất thượng tràng, chính mình khẳng định sẽ ra tay. Xem trên mặt đất Chu Trúc Mây, Valos lần nữa dùng nhãn thần ý bảo Chu Trúc Thanh. Đây là để cho nàng ra tốt. Chu Trúc Thanh thở dài, phức tạp nhìn mắt trên đất Chu Trúc Mây, vẫn lắc đầu một cái. Hai hàng trong suốt nước mắt không tự chủ từ nơi khóe mắt chảy xuôi ra. Chờ đợi nhiều năm thắng lợi tới nhanh như vậy, liền nàng mình lúc này cũng không biết đến tột cùng là nên hạnh phúc vẫn là bi thương. Bất luận nói như thế nào, cái kia dù sao đều là của nàng thân tỷ tỷ. Valos lúc này nhưng là cực kỳ tự giác, chứng kiến giữ lại nước mắt Chu Trúc Thanh, thầm than một tiếng đi tới bên cạnh nàng, vỗ vỗ bả vai của nàng mở miệng nói, được rồi. Sự tình đều đi qua, hẳn là vui vẻ lên chút. Nói xong trực tiếp giơ tay lên vuốt đi Chu Trúc Thanh trên gương mặt nước mắt. Chu Trúc Thanh đỏ mặt lên. Hai người bọn họ có thể không có quan hệ gì. Ở cái này bên trong đấu trường, làm ra thân thiết như vậy cử động, nhất thời để vẫn cực kỳ trong trẻo lạnh lùng Chu Trúc Thanh cũng nữa thanh lãnh không xuống. Đỏ khuôn mặt nhỏ nhắn chạy trốn tựa như giống như đấu trường phía dưới chạy đi. Valos nhìn Chu Trúc Thanh bóng lưng khẽ cười một tiếng, cũng theo phía sau nàng hướng đấu trường đi ra ngoài. Nghĩ vừa rồi Chu Trúc Thanh cái kia thẹn thùng, nhưng lại thầm nghĩ bắt cái tiếp theo mặt trẻ lớn nhũ mỹ nữ. Không xa, ngoặc kép chấm chấm, vé tháng, khen thưởng, cất giấu, tự động đặt hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.